Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 437, chương 255, bên nào nặng bên nào nhẹ. Nottingham Forest ở sân nhà phòng thủ, tình cảnh trên cũng không dễ nhìn, tình cảnh này chúng ta không có chút nào xa lạ. Arsenal muốn phải nhanh một chút ghi bàn, mà Forest hiện nay công tác nhưng là ngăn cản bọn họ. George Wood là Nottingham Forest trên sân đội trưởng. Đồng thời, mới có 20 tuổi hắn cũng là Nottingham Forest phòng thủ hạt nhân. Hắn thể hiện ra hắn thiên phú, làm người thán phục. Hắn là Nottingham Forest câu lạc bộ ở huấn luyện cầu thủ trẻ hệ thống bên trong. Kế Michael Dawson sau khi to lớn nhất phát hiện, 20 tuổi, ở UEFA Champions League vòng bán kết trên sàn nhảy. Biểu hiện thành thạo điêu luyện, vượt quá thực tế tuổi tác thành thục cùng thận trọng, để hắn được huấn luyện viên trưởng Tony Dan yêu ái. Bình luận viên dùng nhiều như vậy lời ca tụng đến giới thiệu út, cũng không phải là bởi vì không tìm được sự tình làm thinh, mà là út gần nhất khoảng thời gian này biểu hiện thực sự quá xuất sắc. Làm mùa giải này Champions League bán kết bên trong trẻ trung nhất đội trưởng, hắn cũng đã gây nên càng nhiều người càng nhiều đội bóng chú ý. Làm mùa giải trước út ở ngoại hạng Anh bên trong trở thành để MU cùng Chelsea tranh nhau hỏi giới ngôi sao mới lúc, lực ảnh hưởng của hắn càng nhiều chỉ hạn chế với nước Anh trong nước. Premier League câu lạc bộ môn đều đang nhìn trộm, đồng thời trong lòng âm thầm đố kỵ. Tại sao Nottingham Forest bồi dưỡng được như thế một cái quái vật? Hiện tại, theo Forest ở Champions League trên sàn thi đấu biểu hiện thâm nhập lòng người. Theo đội bóng thành tích tăng lên, theo bọn họ từng bước một đi tới vòng bán kết, ở phần lớn thời gian bên trong làm đội bóng trận đầu trên đội trưởng York, út cũng đang bị càng nhiều đến từ châu Âu đại lục ánh mắt quan tâm. UEFA Champions League là một cái rất hoàn mỹ sân khấu. Diễn viên giỏi ở đây công thành danh toại. Kém cỏi diễn viên thì bị tàn khốc đào thải rơi mất. George Wood Fabregas cầm bóng sau khi vừa muốn xoay người khởi động, liền bị Wood từ phía sau câu cũng. Trọng tài chính đương nhiên không chút khách khí địa phán Wood phạm quy. Tuy rằng Arsenal được một cái trước sân đá phạt, thế nhưng vị trí này không cách nào trực tiếp uy hiếp khung thành. Forest dùng một lần phạm quy đổi lấy khung thành an toàn. Vụ giao dịch này rất có lời. Vì lẽ đó, làm Fabregas bị út câu ngã xuống đất sau khi hắn quỳ trên mặt đất mở hai tay ra biểu tình phi thường bất đắc dĩ, nếu như út không phạm quy, hắn là có thể thuận thế đột phá. Sau đó tìm kiếm Forest phòng thủ trên lỗ thủng, lại đưa ra chí mạng một chuyền. Hiện tại những này đều chỉ có thể là nói một chút mà đã xong. Có điều, Đan ở đây dưới xem nhưng nhíu mày. Trước đây hắn là và tình nguyện nhìn thấy út biểu hiện sinh động. Có điều hiện tại hắn nhưng thà rằng nhìn thấy út biến mất. David, người cho York đã nói không có. Hắn nghiêng đầu hỏi ngồi ở bên cạnh Chris Church. Trợ lý huấn luyện viên Chris Church gật gù. Ta nhắc nhở qua hắn, để hắn chú ý phạm quy. Có điều, ta cảm thấy đến thi đấu bên trong, những này nhắc nhở đối với hắn đều vô dụng. Đan nhìn toàn tình tập trung vào út, lầm bầm một câu, nói rồi dù sao cũng tốt hơn không nói. Sự tình là như vậy đĩa. Để Đan căng thẳng nguyên nhân là út hiện tại trên người chịu hai tấm thẻ vàng. Căn cứ UEFA quy định, ở Champions League bên trong một cầu thủ tích lũy 3 tấm thẻ vàng, sẽ bị tự động ngừng thi đấu một hồi. Nói cách khác, nếu như York út ở cuộc tranh tài này bên trong bởi vì mặc cho nguyên nhân gì ăn nữa đến một tấm thẻ vàng, như vậy coi như Forest có thể đánh vào trận chung kết, hắn cũng sẽ bị bách vắng chỗ. Này không phải là Đan kết quả mong muốn. Út thiếu trận, gặp đối với Forest mang đến cái gì hậu quả xấu. Này đã ở mùa giải này Champions League vòng bảng thi đấu đầu hại trận thi đấu bên trong được nghiệm chứng. Arsenal đá phạt trải qua phối hợp sau khi do Van Persie hoàn thành sút gôn. Hắn đánh đầu cận thành bị Van der Sar đập ra xà ngang. Thừa dịp các cầu thủ đều trở về phòng thủ cơ hội, làm đội bóng bên trong hiện tại trên sân tư lịch già nhất trái đất viên. Van der Sar kéo út, Jock, đừng quên lúc trước huấn luyện viên cho lời của ngươi nói. Cẩn trọng một chút, Út gật gù, ta nhớ kỹ. Vậy thì tốt, có lúc thả bọn họ quá khứ. Không có chuyện gì, có ta ở đây. Van der Sar vỗ vỗ Út đầu. Út ngẩng đầu nhìn một chút cái này cao to địa người Hà Lan. Nếu để cho bọn họ từ trước mắt ta quá khứ, chính là ta thất trách. Van der Sar không lời nào để nói. Chúc ngươi nhiều may mắn. Thật sự chỉ có thể chúc cái này quật cường tiểu tử vận may. Arsenal địa đánh đầu mở sau khi đi ra. Pepe ở cùng Senderos đánh đầu tranh đỉnh bên trong chiếm được thượng phong. Đem bóng đá đội lên đi ra ngoài. Thế nhưng bóng đá vẫn chưa đỉnh xa. Ở bên ngoài Fabregas nghênh bóng trực tiếp đánh bắn. Bóng đá phi thường chuẩn xác. Bay về phía trong đám người York. Út, hắn cũng không có phản xạ có điều kiện giống như tránh ra. Mà là dùng lồng ngực đem này chân sút gôn cản đi ra ngoài. Oành, một tiếng vang trầm thấp. Bóng đá tả tuyến bay ra đường biên. Út lông mày đều không hề nhíu một lần. Chạy tới, chuẩn bị phòng thủ. Thật là quái vật a. Hắn nơi đó, thật sự không có chuyện gì sao? Ở Fabregas bên cạnh địa Van Persie không nhịn được hít một tiếng. Tay xoa chính mình ngực. Phảng phất vừa nãy bóng đá bắn trúng chính là hắn như vậy. Tây Ban Nha tiểu tướng quay đầu nhìn chính mình đội hữu. Cảm thấy Van Persie có chút ngạc nhiên. Người này là quái vật. Hắn đã sớm biết. Hay là chỉ có cùng hắn thành làm đối thủ. Mới gặp hiểu rõ sâu như vậy khác đi. Thể năng, thân thể, tốc độ, phản ứng. Tiên thiên điều kiện tốt để người ghen tị. Nếu như hắn là từ nhỏ đã bắt đầu tiếp thu bóng đá chuyên nghiệp huấn luyện. Như vậy hắn lúc này nên là cái gì thành tựu. Quá khó có thể tưởng tượng. Fabregas bị chính mình cái này ý niệm điên cuồng sợ hết hồn. Vội vã hất đầu đem sự chú ý một lần nữa đầu trình diện trên. Arsenal ném ngoài biên. Van Persie tiến lên tiếp ứng. Ở Chimbonda địa ép sát phòng thủ dưới. Hắn càng làm bóng đá chuyển về cho quăng bóng địa Lauren. Forrest ở đường biên phụ cận này một tấc vuông triển khai kịch liệt vi cướp. Lauren ở khe hở giữa đám người bên trong nhìn thấy Fabregas. Đội bóng địa giữa sân quan chỉ huy. Hắn đem bóng đá chuyền qua. Jock, Út liền phảng phất được tín hiệu như thế nhào lên. Fabregas vẫn chưa dừng bóng. Hai chân tách ra, đem bóng đá từ hắn đang dưới lọt quá khứ. Đẹp đẽ một lậu. Jock, Út bị lừa. Ở Fabregas người sau lưng là Hölep. Hắn nhận được quả bóng. Nhanh chóng về phía trước đột phá. Người Belarus ở Bundesliga đá bóng thời điểm dựa vào chính là một tay đẹp đẽ, ngàn dặm đi đơn kỵ. Tuyệt kỹ, ở Stuttgart hắn thường trình diễn loại này một người dẫn bóng liền quá mấy người. Sau đó đem bóng đánh vào đối phương khung thành trò hay. Lần này, nhìn thấy hắn dẫn bóng, Út do dự một chút, đang suy nghĩ là muốn lên đi phòng thủ đây. Vẫn là lưu tâm Fabregas. Vừa lúc đó, Arteta đột nhiên tiến lên kẹp lại Hölep địa đi tới phương hướng. Gọn gàng nhanh chóng mà đem bóng đoạn dưới. Jock, hắn la to một tiếng. Út nhìn thấy hắn ở chính mình tà phía sau. Lại nhìn phía trước, lập tức không do dự nữa. Lựa chọn trước cắm vào. Arteta không có dẫn bóng. Mà là thừa dịp Arsenal các cầu thủ còn chưa kịp phản ứng thời điểm đem bóng đá chuyền cho đã chạy. Đi tới Jock, Út tiếp bóng, tiếp tục hướng phía trước mang. Sau lưng hắn, Fabregas đuổi tận cùng không buông. Arteta cũng chính đang trợ giúp. Đây là Nottingham Forest phản kích. Bị ngột ngạt lâu như vậy sau khi bọn họ rốt cục quyết định làm chút gì. Jock, Út dẫn bóng, thật hiếm thấy. Không cần quay đầu lại. Út đều biết cái kia chán ghét Tây Ban Nha tiểu tử nhất định ở theo hắn. Ở hắn tấn công địa thời điểm, chính mình xem cái bóng như thế như hình với bóng. Hiện tại đến phiên chính mình tấn công, hắn cũng thành chính mình cái bóng. Bên trái, ngắn, Arteta âm thanh đang chỉ huy Út. Hắn nghe lời đem bóng đá truyền qua. Quả nhiên lập tức liền nhìn thấy Arteta dẫn bóng vọt lên. Nhìn Arteta dẫn bóng quá khứ, Út hãm lại tốc độ. Hắn trong nháy mắt hoàn thành rồi nhân vật chuyển đổi. Thời khắc này hắn lại thành Arteta, vệ sĩ. Hai người phối hợp hiểu ngầm. Arteta không lo lắng chút nào bên người những người đối với bóng đá mắt nhìn chằm chằm Arsenal các cầu thủ. Hắn biết coi như hắn mất bóng, út cũng sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đoạt lại. Hắn đem bóng đá truyền cho Viduka. Australia tiền đạo xoay người ỉ trụ hậu vệ Du. Tiếp theo xoay người sút gôn. Có chút miễn cưỡng. Layman ung dung ôm lấy. Ở đây dưới thấy cảnh này, Đan tức bực dậm chân. Hắn gấp cái gì? Dừng lại bóng. Khống chế. Bảo vệ. Sau đó Anelka cùng Arteta, Ribery bọn họ đều ở hướng về hắn bên này chạy. Hắn có vô số loại phương pháp đến xử lý cái này bóng. Thực sự là đĩa. Cũng khó trách Đan tức giận. Forest ở Arsenal chèn ép xuống vốn là tấn công cơ hội liền không nhiều. Vì lẽ đó mỗi lần cơ hội đều có vẻ đặc biệt quý giá. Liền như vậy bị dễ dàng lãng phí đi. Nhưng là sẽ bị trời phạt. Hiệp 1 ở Arsenal tấn công dồn dập cùng Forest chật vật phòng thủ. Cùng với tình cờ địa đánh lén chúng đi tới cuối cùng. Điện tử bảng điểm trên điểm số là màu đỏ không? Không. Đây là Đan hy vọng nhìn thấy cuối cùng điểm số. Lại quá 45 phút là sẽ trở thành hiện thực. Hiệp 1 trận đấu kết thúc. Nottingham Forest bảo vệ bọn họ trái đất môn. Mặc kệ Arsenal công thật lợi hại, cũng không có cách nào nổ ra bọn họ khung thành. York, út là hiệp một biểu hiện tối sinh động cầu thủ. Hắn dùng 4 lần phạm quy, 8 lần soạt bóng bảo vệ trước khung thành an toàn. Vị này mới có 20 tuổi đội trưởng dùng hành động thực tế cho thấy hắn xứng với trên cánh tay trái. Băng đội trưởng, bình luận viên còn ở thao thao bất tuyệt khích lệ út. Nhưng là ở đội chủ nhà phòng thay đồ bên ngoài. Đan nhưng biểu hiện nghiêm túc địa kéo hắn lại. George, người đã quên trợ lý huấn luyện viên nói với ngươi mà nói sao? Tận lực thiếu phạm quy. Út lắc đầu. Không, ta chưa quên. Nhìn ngươi hiệp một kỹ thuật thống kê. Đan vỗ tay bên trong chỉ. 4 lần phạm quy. 8 lần soạt bóng. Nếu như này không phải chúng ta sân nhà, ngươi đã ăn được chết tiệt thẻ vàng. Ngươi đến tột cùng có biết hay không ngươi đối với đội bóng tới nói trọng yếu bao nhiêu? Út không lên tiếng, chỉ là nhìn Đan, nếu như chúng ta cuối cùng có thể đánh vào trận chung kết. Mà ngươi nhưng vắng chỗ, có ý nghĩa gì? Ngươi phải biết Barcelona tấn công mạnh mẽ đến đâu? Làm sao ngươi biết Barcelona gặp tiến vào trận chung kết? Út đột nhiên hỏi một câu như vậy, đem Đan dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Đại não lập tức theo bình tĩnh lại. Hắn nói lọt tương lai. Ây, ta dự đoán, bọn họ xem ra rất có tiến vào trận chung kết địa thực lực. Được rồi, coi như không phải Barcelona, AC Milan địa công kích thực lực liền có thể coi thường sao? Nếu như chúng ta không có ngươi, chẳng khác nào ở trung vệ trước người không có bất kỳ bình phong có thể nói. Đến thời điểm mặc kệ là Ronaldinho vẫn là Kaka, bọn họ cũng có thể dễ dàng xuyên thấu chúng ta địa phòng thủ. Muốn làm cái gì thì làm cái đó. Đan đem nắm đấm mạnh mẽ đảo tiến vào lòng bàn tay. Hiệp 2, người cho ta thành thật một chút. Đan cảnh cáo út, út gật gù. Ta biết rồi, trở về đi. Đan vung vung tay, út chạy về phòng thay đồ. Nhìn một chút chu vi. Đan thấp giọng mắng cú thô tục, cũng xoay người hướng về phòng thay đồ đi đến. George, út thẻ vàng vấn đề là ở hiệp một sau cuộc tranh tài bị huấn luyện nhân viên nói ra. Trước đây Đan không có cân nhắc nhiều như vậy, mãi đến tận huấn luyện nhân viên bên trong có người nhắc nhở hắn hiện tại út tình cảnh rất nguy hiểm, chỉ cần ăn nữa một tấm thẻ vàng hắn sẽ bị tự động ngừng thi đấu. Hắn mới ý thức tới vấn đề địa tính chất nghiêm trọng. Forest đều là gặp ỉ lại út ở trung lộ liều mạng chặn lại cùng không biết mệt mỏi chạy trốn đến. Ngăn chặn đối phương tấn công. Này ở trong tự nhiên cũng bao quát phạm quy cái này thủ đoạn. Út từ xuất đạo bắt đầu lên. Liền không phải một cái phòng thủ lên nho nhã lễ độ. Động tác gọn gàng nhanh chóng hào hiệp loại kia loại hình cầu thủ. Hắn hung hãn phòng thủ phong cách để không ít đối thủ đều ăn được vị đắng. đồng thời cũng làm cho hắn được không ít trọng tài chính ưu ái. Nếu muốn để Út trong trận đấu một lần phạm quy đều không có, này không hiện thực, Đan có khả năng làm, cũng là chỉ là nhiều lần nhắc nhở hắn chú ý động tác, tận lực thiếu phạm quy, tận lực không muốn vô vị xin thẻ vàng. Thế nhưng cuối cùng địa tính quyết định nhân tố vẫn là ở cầu thủ trên người mình. Tối thiểu gió, Út xem ra không giống như là có thể đem trở lên những câu nói kia đều nhớ kỹ trong lòng người. Để Đan hơi hơi thở một hơi chính là hiệp 1 45 phút đã bình an vượt qua. Chỉ cần lại ngao 45 phút, gió, Út liền đem an toàn trên lũy. Ở đội khách bên trong phòng thay đồ, Wenger đang lợi dụng thời gian ngắn ngủi cho đội bóng bố trí chiến thuật mới. Lần này từ trong miệng hắn đụng tới không còn là rất ít mấy cái từ đơn. Đan huấn luyện viên đối với Út phi thường lo lắng. Bởi vì Út trên người bây giờ có 2 tấm thẻ vàng. Chỉ cần lại được 1 tấm, liền đem tự động ngừng thi đấu một hồi. Hắn đơn giản giới thiệu một chút tình huống. Hắn nhất định sẽ nhắc nhở chính mình đệ tử đắc ý nhất. Để hắn ở hiệp 2 chú ý động tác, Út phòng thủ lên nhất định sẽ rút tay rút chân. Arsenal các cầu thủ con mắt sáng lên. Đây là chúng ta địa cơ hội. Hiệp 2 mạnh mẽ tấn công trung lộ. Mục tiêu York, Út, nghe ta nói. Mọi người, các ngươi hiệp 1 làm ra. Đan đứng ở cửa, mở 2 tay ra. Tựa hồ muốn khích lệ đội viên của chính mình môn. Mà các cầu thủ cũng đều là như vậy chờ mong. Ngoặc kép chấm chấm, thực sự là quá cức chó. Không nghĩ tới ngoài dự đoán mọi người. Chúng ta cơ hội quý giá. Vì lẽ đó mỗi một lần tấn công đều phải đối xử tốt với chờ. Lúc nói lời này, Đan liếc nhìn một chút Viduka. Cuộc tranh tài này chúng ta không nên thỏa mãn với không, không như vậy địa điểm số. Arsenal là chút hiểu biết chúng ta mạnh mẽ đối thủ. Một tổng số điểm vô cùng nguy hiểm. Ta nhớ các ngươi đều biết điểm này. Bảo đảm chúng ta có thể thăng cấp biện pháp duy nhất chính là chúng ta địa ghi bàn. Hiệp 2, không muốn thỏa mãn với bảo vệ thế hòa. Mọi người, chúng ta muốn thắng, tranh thủ sớm một chút ghi bàn. Diệt Arsenal hy vọng ngọn lửa. Hắn làm một cái bấm thủ thế. Hai vị huấn luyện viên trưởng giữa sân nghỉ ngơi sắp xếp đều rất ngắn gọn. Đây là xây dựng ở bọn họ hiểu nhau đến cơ sở trên. Trải qua hiệp 1 thi đấu, Wenger cũng khẳng định biết rõ, Út còn có thể ở thời khắc mấu chốt làm tấn công hình giữa sân đến dùng. Hắn tất nhiên gặp nhầm vào điểm này làm ra chuyên môn sắp xếp. Vì lẽ đó Đan cũng không cần thiết lại giữa sân lúc nghỉ ngơi nhiều lần căn dặn Út làm sao tấn công. Forest cuộc tranh tài này tấn công động tác võ thuật cũng không phải cái này. Út vẫn là một tên phòng thủ hình giữa sân. 15 phút trong chớp mắt liền trôi qua. Các cầu thủ lại muốn thứ bước lên hành trình. Nhìn các cầu thủ từng cái đi ra ngoài. Đan lại đang cuối cùng gọi lại Út. Nhìn hắn hé miệng. Út sớm nói. Thiếu phạm quy. Có đúng hay không? Đan gật gù. Người hy vọng cuộc tranh tài này chúng ta cuối cùng thăng cấp trận chung kết sao? Út lại hỏi. Đan tiếp tục gật đầu. Ta đối với đội bóng rất trọng yếu. Có đúng hay không? Gật đầu. Vậy nếu như ta đá rút tay rút chân đĩa, đội bóng nhất định sẽ chịu ảnh hưởng. Vạn nhất nhân vì cái này chúng ta thua trận cuộc tranh tài này làm sao bây giờ? Lời này đem Đan hỏi đến á khẩu không trả lời được. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Út dĩ nhiên sẽ nói ra như thế mấy câu nói đến. Gió, ngươi bị người ngoài hành tinh linh hồn phụ thể sao? Út không để ý tới Đan. Ngươi lầm một điểm, thủ lĩnh. Đội bóng thắng lợi nên đặt ở ta không ăn tấm thứ 3 thẻ vàng trước. Nói xong, hắn xoay người chạy ra phòng thay đồ. Đan nhìn bóng lưng của hắn. Nửa ngày không nói ra được một câu. Thậm chí đều đã quên hắn cũng phải trở lại bên sân trên ghế giáo luyện đi. Quán quân giáo phụ đệ 1 quyển chương 256, Arsenal quốc vương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh. Giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.